Chương 26, kịch chiến gỗ củ, người xài dạn tiềm lực. Nạ dù tổ cùng gỗ củ chiến đấu là lần này thiên hạ đệ nhất đại hội võ thuật trận cuối cùng, tăng thêm hôm qua nạ dù tổ ở trong trận đấu sử dụng cả mễ hạ, cho nên cũng liền hấp dẫn càng nhiều hơn người xem, người đông nghìn nghịt câu nói này tuyệt đối không khoa trương. Bởi vì có tóc vàng Lý Tiểu Nương tỷ tỷ phụ trách mở đường, cho nên bùn mạ cùng chỉ trịa các nàng rất dễ dàng liền lấy đến hạng nhất tịch. Tại hàng trước nhất quan sát hôm nay tranh tài, vị kia tiểu kính dâm người chủ trì tiên sinh, ngày hôm qua A Dông Giạc chủ trì một ngày, cổ họng của hắn giống như cũng không biết hư mất đồng dạng, hôm nay lại lần nữa đầy máu phục sinh, xuất hiện ở lôi đài bên cạnh, đảm nhiệm chủ trì cùng trọng tài làm việc. Các vị người xem tiểu kính dâm người chủ trì cái kia kích động quá mức thanh âm lại lần nữa xuất hiện tại thiên hạ đệ nhất đại hội võ thuật trong hội trường, trong nháy mắt liền đem tất cả người xem cảm xúc nhóm lửa. Tất cả con mắt vào lúc này tất cả đều là chú ý đến hôm nay muốn quyết ra thắng bại hai người Son Gỗ Củ tuyển thủ là tất cả báo danh người dự thi trung niên cấp nhỏ nhất, bất quá hắn là thần rùa cao đồ, thực lực mạnh phi thường, lần thứ nhất dự thi liền một đường đánh vào trận chung. Kết mà ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ tuyển thủ tại ngày hôm qua trong trận đấu sử dụng thần rùa độc môn cả mễ hạ, đánh bại đồng dạng sẽ sử dụng cả mễ hạ thành long tuyển thủ. Thực lực của hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào đâu mời mọi người rửa mắt mà đợi nạ dù tổ cùng gỗ củ phân biệt từ hai bên ra trận. Mặc dù gỗ củ dáng người vẫn như cũ 10 phần thấp bé, nhưng là trong cơ thể của hắn chỗ có lực lượng, đã đủ để cho toàn bộ thế giới cảm thấy sợ hãi. Bây giờ gỗ củ, nếu là toàn lực phát ra một kích, uy lực tuyệt đối xa lớn hơn thần rùa cả mệ hạ nạ dù tổ khoanh tay. Mặc dù trước kia thường xuyên cùng gỗ củ có chút đối luyện, nhưng là chân chính chính thức giao thủ, bây giờ mới chỉ là lần đầu tiên mà thôi, trong lòng cũng là thập phần hưng phấn. Goku, động thủ đi, để cho ta nhìn xem ngươi đến cùng trưởng thành bao nhiêu. Đối mặt nạ rủ tổ cái kia áp bách tính vô địch thực lực, Goku toàn thân người xài dạn máu tươi đều sôi trào lên, để hắn khí như là núi lửa buộc phát đồng dạng tăng vọt, toàn thân đều đã bao phủ cường đại màu lam khí. Nạ rủ tổ đại ca, ta muốn lên. Goku hét lớn một tiếng. Dưới chân bỗng nhiên đạp mạnh, hắn khí cường độ, bây giờ đã siêu việt thần rùa, một cước liền giống nước trên lôi đài gạch, thấp bé thân thể như là một viên màu đỏ. Đạn tháo, qua trong giây lát liền vọt tới nạ rủ tổ trước mặt, dùng tui trỏ của chính mình hung hăng hướng về nạ rủ tổ trên mặt đánh tới nạ rủ tổ một cái bài quyền, chặn gỗ củ khuỷu tay kích, lập tức hung hăng một cước đá hướng về phía gỗ củ thân thể, mặc dù là người trưởng thành cùng tiểu hài tử chiến đấu. Nhưng là nạ rủ tổ cũng giống vậy không có lưu tình, tại không đến mức đem gỗ củ đánh chết lực lượng phạm vi bên trong, hắn nhưng là dùng toàn lực gỗ củ bị nạ rủ tổ quái lực chính diện một cước đá bay, cả. Người bay rất ra ngoài, đống nhiên đụng phải bên cạnh vách tường. Soạt kiên cố vách tường tại nạ rủ tổ trong công kích, đơn giản tựa như là giấy đồng dạng trong nháy mắt hoàn toàn phá thoái, biến thành đá vụn rớt xuống đất, đem gỗ củ thân thể nho nhỏ vùi lấp. Gỗ củ cờ lìn lo lắng kêu to, nhìn xem cái kia một đống đá vụn, ngươi không sao chứ? Cờ lìn thật là xem thường gỗ củ cường độ thân thể, hoặc là nói không rõ ràng người xài dạn thân thể đến cùng lợi hại đến mức nào, mặc dù thân thể đụng nát cái kia lấp kín vách tường, nhưng là gỗ củ tựa như là hoàn toàn không có phát giác đồng dạng, qua trong giây lát liền từ trong đá vụn vỡ ra. Thực lực càng mạnh người liền càng nhịn đánh, gỗ củ bây giờ có tiếp cận 300 sức chiến đấu. Có thể nói so nguyên tắc cùng thời kỳ vượt ra khỏi rất nhiều, thậm chí là đã mạnh hơn đệ nhất đại ma vương Tổ Côn Nổ, thân thể cũng là dị thường cường hãn, vẹn vẹn đụng nát vách tường, đối với gỗ củ tới nói cũng không phải là cái gì trùng kích. Bị nạ rủ tổ lấy thực lực cường đại áp bách, gỗ củ chẳng những không có cảm thấy bề ngoài, ngược lại là bốc cháy lên càng thêm mãnh liệt đấu trí. Nạ rủ tổ đại ca, xem ta bắt thủ quyền. Nạ rủ tổ có thể mọc ra 3 đầu 6 tay. Nhưng là gỗ củ không thể, bất quá, hắn bây giờ cấp tốc huy động 2 cánh tay của mình, tại người bình thường trong mắt nhìn, gỗ củ giống như trống rông biến ra 8 cánh tay đồng dạng, nhanh chóng gần sát nạ rủ tổ, thiểm điện đồng dạng hướng về nạ rủ tổ phát động liên hoàn công kích. Nạ rủ tổ điều động thân thể của mình toàn bộ giác quan, chú ý đến gỗ củ động tác, 2 tay cơ hồ hóa thành một mảnh tàn ảnh, đem gỗ củ khoái quyền toàn bộ tiếp được. Gỗ củ hướng về nạ rủ tổ cổ bổ ra một đạo cổ tay chặt, bị nạ rủ tổ lấy tay ngăn trở đằng sau, lập tức quay người, dùng chân gót đá hướng nạ rủ tổ cổ đồng thời, cái đuôi hung hăng hướng về nạ rủ tổ trên thân rút đi. Nạ dù tổ có cùng phạ xả đối chiến kinh nghiệm, biết chỉ cần trải qua tu luyện, người xài giản liền có thể vượt qua cái đuôi nhược điểm, đồng thời có thể trong chiến đấu công kích địch nhân. Tại gỗ cụ chiêu này đánh lén phát động đằng sau, nạ dù tổ trên thân lập tức vươn một cái màu vàng trả cờ dạ cánh tay, bắt lấy gỗ cụ cái đuôi, sau đó đem tiểu tử này hung hăng vòng vo vài vòng, tiếp lấy hướng về bầu trời ném ra ngoài. Gỗ cụ bây giờ còn không có học được múa sổ dạ thuật, nếu như bị ném tới bên ngoài sân vậy, liền xong đời. Mặc dù gặp phải bị rơi xuống bên ngoài sân nguy cơ, nhưng là gỗ cụ tiểu tử này, cũng chỉ có trong chiến đấu mới có thể thể hiện ra mình thiên tài một mặt. Gỗ cụ đầu kia lông xù hầu tử cái đuôi đột nhiên giống như là máy bay trực thăng cánh quạt đồng dạng quay vòng lên, mang theo gỗ cụ cái kia thân thể nho nhỏ ở giữa không trung bay vút lên, sau đó chậm rãi rơi xuống trên lôi đài. Son gỗ cụ tuyển thủ thật sự là quá lợi hại, vừa rồi vốn cho là hắn liền muốn như vậy bị ném ra bên ngoài sân, không nghĩ tới hắn thế mà lợi dụng cái đuôi của mình, để cho mình an toàn rơi xuống trên lôi đài. Bộ dạng này trận đấu này thắng bại lại không tốt nói. Gỗ cụ ngưng lông mày nhìn chăm chú lên nạ dù tổ, thân thể tuyệt đối không dám có bất kỳ buông lỏng, toàn thân tế bào đều trong trận chiến đấu này bị điều động bắt đầu, y theo nạ dù tổ trước kia dạy cho hắn phương pháp, sử dụng tuyệt chiêu ổ đà mạ. Dạ sèn gẳng gỗ cụ sử dụng khí chế tạo ra một cái màu lam ổ đà mạ dạ sèn gẳng, cường đại khí không ngừng xoay tròn, cái kia đường kính ước chừng có nửa mét to lớn quả cầu ánh sáng màu xanh lam bên trong ngưng tụ to lớn lực phá hoại. Mặc dù khí không bằng trả cờ dạ tốt như vậy không chế, cũng không giống trả cờ dạ có được thuộc tính ngũ hành, nhưng là đơn thuần lực phá hoại, khí lực lượng so tiên thuật trả cờ dạ còn muốn to lớn. Gỗ cụ cái này ổ đạ mạ dạ sẻn gẳng càng là uy lực phi phàm, màu lam khí kình không ngừng xoay tròn, kéo theo lấy không khí cu nở dê bắt đầu xoay tròn gào thét bắt đầu, trên lôi đài sinh ra uy lực không nhỏ gió lốc. Gỗ cụ hét lớn một tiếng, tay nắm lấy cái kia lực phá hoại to lớn ổ đạ mạ dạ sẻn gẳng, trong nháy mắt liền vọt tới nạ rủ tổ trước mặt, trong tay quả cầu ánh sáng màu xanh lam, không chút lưu tình ấn về phía nạ rủ tổ ngay mặt. Gỗ cụ, chiêu này thế nhưng là ta giao cho ngươi phong độn dạ sen hủ dưới kẹt nạ dù tổ, làm sao lại bị chiêu số của mình đánh bại. Trong nháy mắt liền đã nhìn ra gỗ cụ ổ đà mạ dạ sen gẳng xoay tròn phương hướng, đồng thời đảo ngược chế tạo ra một cái màu xanh dạ sen hủ dưới kẹt. Mặc dù thể tích bên trên muốn so ổ đà mạ dạ sen gẳng nhỏ rất nhiều, nhưng là lực phá hoại lại phải cường đại mười mấy lần. Dạ sen hủ dưới kẹt là dung hợp hình thái biến hóa cùng tính chất biến hóa cứu cực áo nghĩa. Tại một chiêu này phía dưới, phổ thông dạ sẻn gẳng căn bản không chịu nổi một kích, đây không phải sử dụng uy lực càng lớn khí, hoặc là rót vào càng nhiều năng lượng liền có thể cải biến nạ dù tổ. Dạ sẻn hủ dư kèn bên trên bốn cái lưỡi đao sừng vô cùng sắc bén, tại nạ dù tổ khổng lồ trả cờ dạ chống đỡ dưới, đem gỗ củ ổ đà mạ dạ sẻn gẳng cắt nát, hung hăng đánh chúng vào gỗ củ thân thể. Cong cong cong cong, dạ sẻn hủ dư kèn mang theo gỗ củ thân thể cùng một chỗ bay ra ngoài, bạo tạc tạo thành to lớn màu lam gió cầu, đem gỗ cụ cái kia thân thể nho nhỏ hoàn toàn thôn phệ. Ta không thể thua cả mẹ hạ. Mẹ hạ bị dạ sen hủ dị kèn lực lượng khổng lồ tàn phá bừa bãi toàn thân, gỗ cụ cơ hồ cảm nhận được nguy cơ tử vong. Nhưng là chính là tại loại nguy cơ này bên trong, người xài giản to lớn tiềm lực tại lúc này bộc phát, gỗ cụ bạo phát toàn thân khí, quả thực là đem dạ sen hủ dị kèn bạo tạc gió cầu cho xé mở một lỗ lớn. Đồng thời trong tay ngưng tụ ra to lớn màu lam khối không khí hoanh gỗ củ cả mẹ hạ. Mẹ hạ đem nạ rủ tổ dạ sen hủ dị kẹn hình thành gió cầu hoàn toàn phá hủy, sau đó lợi dụng cả mẹ hạ đẩy ngược lực lượng, lại lần nữa về tới trên lôi đài. Làm tốt lắm, Goku, bất quá ta là sẽ không là hạ thủ lưu tình a. Dạ sen hủ dị kẹn chi thuật nạ rủ tổ một hơi phát ra ba cái mini dạ sen hủ dị kẹn. Lợi dụng trong tay dẫn dắt ra tới sợi tơ trả cờ dạ, thao túng ba cái mini dạ sen hủ dị kẹn hướng về gỗ cụ trên thân bay đi. Gỗ cụ hôm qua ngay tại nạ rủ tổ cùng thành long trong chiến đấu kiến thức qua một chiêu này tại, tự nhiên đã lưu tâm mắt, nhìn chằm chằm không chung ba cái dạ sen hủ dị kẹn, tay nhỏ vung lên, ba cái tiểu hình khí đạn nhất thời bay ra ngoài rầm rầm rầm. Ba cái khí đạn cùng ba cái mini dạ sen hủ dị kẹn va chạm đằng sau toàn bộ phát sinh bạo tạc. Khí kình hướng về bốn phía khuếch tán, lần nữa phá hủy cái này đã gặp vô số trả đạp lôi đài. Goku thân ảnh lập tức xông phá bạo tạc khí đợt, qua trong giây lát liền vọt tới nạ rủ tổ trước mặt, trong tay một cái cự đại chùm sáng đã thành hình. Tiếp chiêu cả mẹ hạ tốt chính là như vậy, gỗ củ cơ lìn dùng sức cho mình đồng môn động viên, gỗ củ trong tay cả mẹ hạ đã phát ra, mà nạ rủ tổ sau lưng cũng đã là lôi đài biên giới, nếu như nạ rủ tổ lui lại, thế tất liền muốn rơi xuống tại lôi đài bên ngoài, không thể không nói, gỗ củ trong chiến đấu thiên phú thật không ai bằng. Đối mặt gỗ củ cả mẹ hạ, nạ rủ tổ lần này nhưng không có cùng trước đó đồng dạng liều mạng, mà là nhẹ nhàng nhảy lên, lập tức liền nhảy lên giữa không trung, khống chế cải biến thân thể của mình chung quanh trọng lực, nhẹ nhàng linh hoạt bay ở không trung. Cái gì cờ lìn lúc đầu coi là lần này gỗ cụ có thể chiến thắng, nhưng nhìn đến nạ rủ tổ đơn giản như vậy bay ở không trung, thật sự là dọa đến kém chút cắn đứt đầu lưỡi của mình, thật sự là quá lợi hại. U dù mà kỳ nạ rủ tổ tuyển thủ đột nhiên bay lên, hoàn toàn tránh qua, tránh né son gỗ cụ tuyển thủ ca mẹ hạ, nhìn như vậy tới, tựa hồ muốn đem ủ rũ mà ký nạ rủ tổ tuyển thủ bước đến bên ngoài sân là chuyện không thể nào, ta còn không có nhận thua đâu. Gỗ cụ hét lớn một tiếng, hai tay nắm lấy màu lam trùng sáng. Đông nhiên hướng lên nâng lên, cả mẹ hạ phi hành quy tích QNZ vì vậy mà phát sinh biến hóa, tại gỗ cụ điều khiển phía dưới, qua trong giây lát đã đến giữa không trung nạ rủ tổ trước mặt. Đánh thật hay, gỗ cụ hoanh một kích này, đánh cho phi thường chuẩn.